thì cái sự lao của mình á, mình biết được mình lao đó nó sẽ sạch chứ. Nhưng bây giờ nó có cái vết bẩn ở dưới cái miếng gạch này, thì cái mục đích của thầy là muốn xóa cho hết cái vết bẩn này. Cho nên thầy cầm cái miếng giấy, thầy lao cho hết cái vết bẩn này, còn thì thầy lao hoài, lao chừng nào hết thôi. Mà nó hết tức là nó thanh tịnh. Thì cái mục đích của cái pháp đó, nó làm cho chúng ta sạch cái vết bẩn đó. Cho nên chúng ta nỗ lực thực hiện cho hết vết bẩn. Cũng như bây giờ tứ chánh cần nè, thì phải thực hiện cái định chánh niệm tỉnh giác nè, cái định mà niệm hơi thở nè, định vô lậu nè. Thì cái mục đích nó là phải làm cho hết các ác pháp. Cho nên bây giờ ác pháp còn thì chúng ta phải tu tập hoài, chừng nào mà nó hết thì chúng ta mới thôi. Cũng như thầy lao cái miếng gạch có cái vết bẩn, mà cái vết bẩn nó sạch thì thôi, mà nó còn thì lao hoài, lao cho hết. Cái mục đích nó phải làm cho hết cái đó. Cho nên cái định đó nó xác định cho chúng ta tu phải làm được cái đó. Cũng như cái định tất cả các định mà tu về tứ nhĩ túc hay hoặc tam minh đó, thì nó làm cho các pháp phải làm chủ được các pháp, nó không xâm chiếm được tâm mình, tức là vô lậu đạm diệt lâu hoặc nó điều khiển nó theo ý muốn của mình, nó thể hiện qua những ý muốn của mình, thì nó phải thực hiện trong cái pháp đó. Nó làm cho mình bảo cái gì, cái vật đó phải nghe theo, thì đó là tứ nhĩ túc, đó là tam minh. Thì như vậy là rõ ràng là hôm nay trên tứ niệm xứ thì quý thầy được học, được biết được cái vị trí mà chúng ta sẽ tu tập làm chủ được từng cái phần đó. Như đặt trên thân thì phải làm chủ về cái phần của thân, đặt trên tâm thì làm chủ được cái tâm, đặt trên thọ thì phải làm chủ được cái thọ, mà đặt trên các pháp thì phải làm chủ các pháp. Cho nên các pháp là nó rộng rãi, nó mênh mông, mà mình làm chủ được cái pháp này, cái hộp này biểu bay thì cái bàn này phải bay, cái nhà này phải bay. Đó, nhưng do đó thì chúng ta muốn như thế nào được, như thế này thì cái nhà này, cái hộp này, cái bàn này bay được, thì thử hỏi cái thân thầy ngồi kiết già, ngồi trên chân như thế này, thầy bảo nó bay lên hư không bay? Bay. Bởi vì cái thân này cũng là một pháp như cái bàn cái ghế, đâu có gì mà nó là không bay. Đó, thì trên cái bước đường tu tập của chúng ta mà chúng ta phải thực hiện cho được những cái điều mà Phật đã dạy. Mà Phật dạy các thầy thấy những cái định này quý thầy đã học hết rồi, chỉ còn bây giờ các thầy chỉ nỗ lực tu cho đúng. Thầy nói 3 tháng đến 6 tháng mà quý thầy nỗ lực chắc chắn là quý thầy phải đạt. Quý thầy nói thấy nó tuyệt vời, Phật pháp hay quá, chỉ có mình đem công mình nỗ lực, mà mình nỗ lực thực hiện được thì nó sẽ đem đến những cái kết quả, vừa giải thoát của mình không còn đau khổ của cuộc đời này nữa, vừa chấm dứt sinh tử, vừa làm chủ được bệnh, vừa làm chủ được cái sự sống chết, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, hạnh phúc vô cùng, không còn cái gì hạnh phúc bằng. Và điều khiển các pháp theo ý muốn của mình hết, muốn gì được cái này. Nhưng không phải là chúng ta làm trò hí luận, làm cái trò ảo thuật cho thiên hạ xem. Chúng ta không phải là người cầu danh tầm thường nhỏ hòn như vậy. Chúng ta là những người không có ham danh, cho nên chúng ta không thể hiện những cái bậy bạ đó, những cái không đúng đó, cái ảo thuật đó. Chúng ta thực hiện được cái sự sống chết chúng ta là hạnh phúc cho chúng ta rồi. Cho nên bây giờ chúng ta là người phàm phu tục tử như bao nhiêu người khác, ăn ngày một bữa sống không thèm khát cái gì khác. Ai cám dỗ gì cũng thích, chúng ta cũng không ham. Ai đem tiền bạc cho chúng ta cũng không thích. Ai đem danh lợi chúng ta cũng không màng. Mọi chúng ta đều tránh hết. Chúng ta biết đời là khổ, mọi pháp đều là có sự cám dỗ, chúng ta tránh hết, không ham muốn cái gì. Đúng cái điều kiện để mà giúp ích bao nhiêu người lợi thì cái thần thông này chúng ta dám thể hiện, mà không ích lợi chúng ta không thể hiện. Như thầy đã nói cho các con thấy, thầy ước ao có một ngày nào đó hòa thượng chỉ cần mời thầy về tu viện chút lần, nghĩa là thầy tròn tâm tình nha. Còn bây giờ mà thầy về đó thầy thăm rồi thầy làm cái điều này điều khác thì người ta nói thầy hoại đạo, thầy không bao giờ. Nhưng mà hòa thượng có cái nhã ý muốn mời thầy về đó, rồi thầy trò tâm tình, thầy mới nói cái chuyện tu hành của thầy, rồi thầy mới thể hiện cho thầy, cho hòa thượng thấy những cái điều đó. Nhưng mà chỉ có một mình hòa thượng, chứ còn nếu mà có 5-3 chúng mà ngồi mà xem thì nhất định là hoàn toàn thầy không làm. Thầy với hòa thượng bây giờ đó, trên cái bước đường tu tập con sẽ làm chủ được như vậy nhỉ? Con sẽ thể hiện cho hòa thượng xem thấy cái chỗ tu tập của con như vậy. Thì từng đó hòa thượng chấp nhận, thì bao nhiêu chúng mà theo hòa thượng thì được cái sự hướng dẫn của thầy, thì hòa thượng chọn. Thầy không có bao giờ mà thầy cầu danh mà thầy lộ tướng là thầy ra người hướng dẫn họ đâu. Hòa thượng chọn cái số chúng của hòa thượng như thế nào, người mà quyết tu thì cho vào một lớp. Thầy chỉ đến đó thầy ở một thời gian với hòa thượng 5 tháng, 10 tháng, 1 năm. thầy đi tới lui thầy chơi vậy thôi chứ thầy không thấy thầy dạy ai hết. Nhưng mà đôi mắt thầy luôn luôn để ý những cái người mà hòa thượng đã chọn. Thầy cho những người đó phải sống đúng giới hạnh, ly dục ly ác pháp phản hòa đạo. Thì thầy nằm úp, thầy chỉ ẩn mình mà thầy hướng dẫn họ để cuối cùng họ đạt được những cái điều kiện đạo đức của đạo Phật rõ ràng. Còn bây giờ khi không mà thầy về đó thầy làm chuyện đó thì mày khoe khoang. Hòa thượng chỉ thầy trò mới tình cảm nha. Ở bây giờ thông lạc tu như thế nào, thông lạc trình lại cho thầy xem coi có đúng hay không, coi thầy tu tới chỗ nào mà thông lạc tu tới chỗ nào. Thầy mới trình tất cả những cái này, tâm tình thầy trò nhau tâm tình, rồi chứng minh để trên con đường tu của mình, để cho thầy mình biết rằng đó là như vậy đó, để cho thầy mình có cái niềm tin từng đó đó, mới đem hết cái khả năng thầy trò mà hợp tác nhau để hướng dẫn người tu, chứ không khéo để lỡ bước người ta uổng cuộc đời tu hành mà đi tới đâu. Như nãy giờ thầy nói, bây giờ ở trên tâm này nè, chúng ta tu cái tâm nè, biết giọng liền buông nè, buông đi, buông hết rồi có cái tâm, còn cái thân chúng ta làm chủ, thì nó có lợi ích gì đâu. Cho nên thầy nói để cho thấy rằng chúng ta tu nó không đúng bốn cái chỗ này thì nó không thể làm chủ toàn. Bốn cái chỗ này mà Đức Phật đã xác định là tứ niệm xứ, bốn cái nơi mà chúng ta sẽ tu tập để làm chủ toàn bộ, làm chủ cả thân tâm tất cả mọi cái mà ở trên bốn cái chỗ này chúng ta làm chủ được. Đó là con đường của đạo Phật, nó chỉ định rất rõ ràng, chứ không phải chúng ta tu cái chuyện hoài, mà tu ngay cả thân tâm của chúng ta ở đây nè, trong thân của chúng ta đầy đủ nè. Đó thì chúng ta nỗ lực tu ngay chỗ đó gọi là tứ niệm xứ. Bây giờ các con đã được học tứ niệm xứ từ lâu tới giờ, nghe nó tứ niệm xứ chứ chưa biết phải không? Hôm nay biết rõ rồi, biết được cái vị trí, biết được cái chỗ mà chúng ta tu tập. Từ lâu chúng ta tu chứ chúng ta chưa biết tu cái gì, làm cái gì cho nó tốt đó, phải không? Các thầy cứ nghĩ rằng mình tu giải thoát sinh tử thôi chứ chưa biết làm cái chỗ nào mà cho nó giải thoát sinh tử, phải chưa? Bây giờ thầy dạy tứ niệm xứ mới biết được cái chỗ mà chúng ta làm chủ được giải thoát sinh tử rồi đó. Hiểu rồi phải không? Hiểu rồi thì tới đây phải nỗ lực tu, tu sao mà cho vừa lòng thầy, thầy giảng thầy mới không buồn. Chứ mà tu mà thầy giảng hết sức như vậy, thầy nói quá rõ vậy đó, Phật dạy hồi xưa thì ngày đó các vị tỳ kheo trong thời Đức Phật thì đã hiểu rồi. Nhưng mà từ đó, từ khi mà Đức Phật tịch rồi thì không còn ai giảng nữa, cho nên không ai hiểu được cái pháp này hết. Cho nên họ thì nói lơ quớ vậy thôi chứ họ không biết đâu hết. Bây giờ thầy đã giải rõ rồi, thì do đó các con phải nỗ lực tu. Tu gì? Thầy nói quá mệt mà các con tu không được là thầy buồn khổ vô cùng rồi. Mà các con tu được á, tức là thầy nói có mệt, có bây giờ cái thân của thầy bây giờ có nát đi nữa thầy cũng vui lắm. Bởi vì thầy nói ra mà có người làm được thì thầy tự chịu. Cho nên các con ở bên nữ các con cũng phải ráng lên đáp ơn thầy chứ. Thầy nói hết mình, từ lâu tới giờ thầy chưa dám nói, thầy không muốn nói. Mà bây giờ thầy nói là tại vì thầy thấy thầy tuổi già rồi, ngày mai thầy sắp sửa đi rồi, thầy thúc đẩy các con tu dữ lắm đó. Mà nếu mà các con tu chơi chơi thì chắc chắn là thầy đi mất rồi, chừng đó đừng có nói uổng quá thầy không ở lại để mà dẫn dắt các con nữa. Thầy biết chứ, thầy biết cái tuổi thọ thầy bao lâu thầy biết chứ, thầy không biết sao được. Mà thầy không biết thì thầy làm sao thầy hút thuốc hối mấy con. Thầy biết chứ. Mà sự thật ra thì đối với cái thân của thầy, thầy có thể kéo thêm tuổi thọ thầy thêm được, nhưng mà kéo thêm làm gì cho nó khổ mấy con. Nếu mà mấy con không nỗ lực tu thì thầy cũng làm kéo thêm làm gì ở đây mà cứ nuôi cô mấy con hoài. Lẽ ra mấy con lớn rồi phải mần nuôi cha nuôi mẹ chứ sao lại để cha mẹ mần nuôi con hoài. Cho nên các con phải nỗ lực tu à, thầy nhắc nhở như vậy. Chứ thầy biết cái tuổi của thầy là tới đâu thầy biết trước. Bởi vì mình tu mà mình không biết thì mình tu làm gì. Nhưng mà ai hỏi thầy không biết gì hết. Mà đối với mấy con thầy nói như vậy thì mấy con biết. Bởi vì thầy lo lắng cái này, lo lắng cái kia, lo lắng cái nọ là thầy đã biết cái tuổi thầy nó chỗ nào. Chứ còn thầy không biết thầy lo đâu. Thầy nói mình còn sống 50 năm nữa chứ. Thầy không phải là kẻ mờ mịt đâu. Thầy biết bữa nào thầy đi, ngày nào thầy đi, tháng nào thầy đi, năm nào thầy đi. Thầy biết điều đó. Cái nhân quả của thầy nó tới đâu thầy biết. Nhưng mà thầy muốn sống thêm thì cái chuyện đó không phải là dễ, không phải là khó đối với thầy. Nhưng mà thầy muốn các con phải thực hiện đúng với cái nhân quả, để rồi cái sự ra đi của thầy nó cũng thanh thản. Nghĩa là thầy làm xong cái nhiệm vụ với cái tuổi đời của mình đã đúng với cái nhân quả mà sinh ra làm người, nó phải có cái nhân quả tới đó thôi, trả hết cái duyên nghiệp. Còn bây giờ kéo thêm á, tức là mình kéo thêm cho cái thân nó sống thêm á, để mà trời giúp các con để cho tu cuối cùng á, thì các con lại dễ vui. Các con lại nói thầy chắc có lẽ là sống kiếp, hai kiếp, ba kiếp, năm kiếp, mười kiếp nữa. Mình là 600-700 tuổi thì thầy có thể ngàn tuổi cũng được, không có sao. Cho nên các con tu hoài, tu cầm chừng, cũng cầm chừng thì tức là không có tới đâu hết. Cho nên thầy thấy được cái điều mà thầy biết, và các con cũng phải nỗ lực thật sự. Và hôm nay thầy dạy tứ niệm xứ, tứ niệm xứ các con đã rõ rồi. Thầy chưa có giảng vào chi tiết, đây là mới là cái sự tóm lược của cái bản tóm lược của tứ niệm xứ. Nhưng mà xác định được các định của nó, tu tập được pháp nào ở trên đó rồi, các con thấy phải rõ không? Các con biết đặt cái pháp nào tu cái chỗ cái xứ nào, cái nơi đó, cái chỗ đó tu, mà muốn tu cái chỗ đó thì phải cái pháp đó để tu, chứ cái pháp khác các con đặt tu không đúng đâu. Cũng như bây giờ mình lấy cái bàn chải, cái thùng nước, mình chà cái cục gạch này cho sạch, mà mình không lấy, mình lại lấy cái chuyện khác, thì mình lấy cái nồi cơm mình đem mình đặt đó thì nó còn dính lọ thêm, chứ nó có làm sao sạch được, nó sạch đi. Cho nên bốn cái chỗ này thầy đã đặt cho các con biết được những cái pháp để mà các con tu tập. Các pháp đó thì có hoài phải hoài kinh sách của Phật không? Đâu có hoài, ông Phật đã xác định được điều đó mà. Cho nên bây giờ ở trên đó mà thầy dạy các con tu thì cũng không phải hoài Phật đâu. À, bây giờ thì gần 5 giờ rồi, thôi thầy nghỉ các con. Hôm nay thầy dạy tiếp tục mà tứ niệm xứ. Bởi vì hôm kia đó thì thầy mới chỉ đọc cái bài tóm lược của tứ niệm xứ. Nhưng vì những cái câu hỏi của cô Diệu Quang mà thầy chưa trả lời hết, thì định lại để trả lời cái những câu hỏi của thầy Chân Thành. Cho nên cô Úc thì có hỏi những cái câu hỏi như thế này, nhưng mà thầy chưa có trả lời. Nhưng mà có một câu thì nó nhằm vào ở trong cái bài học tứ chánh cần. Cái câu của cô Úc hỏi: ý thức thanh tịnh có phải là Phật tánh không thưa thầy? Cái ý thức thanh tịnh có phải là Phật tánh không? Bởi vì cô thường nghe nói là chẳng niệm thiện niệm ác. Thì trong lúc cái ý thức của chúng ta đang biết cái không có niệm thiện niệm ác, đó là cái lối của thiền tâm đó, thì cho nên cái ý thức mà thanh tịnh nó có phải là Phật tánh không? Hầu hết đó là bên thiền tâm đó, thì người ta nói chẳng niệm thiện niệm ác đó, thì cái đó là cái ý thức thanh tịnh. Cho nên cô hiểu ngay được cái chỗ đó. Cô hỏi thầy thì cũng không có nghĩ đến cái điều này, nhưng mà cô lại hiểu rằng cái mà ý thức mình không có phân biệt, không có nghĩ thiện nghĩ ác, thì cái đó nó có phải là Phật tánh đúng vậy không, hay là nó chỉ mới cái ý thức của chúng ta thanh tịnh thôi? Ý cô hỏi như vậy đó. Cái câu kế thì cô hỏi: thế nào là sự sai khác giữa trí tuệ và thức? Mà cô cũng hay là cô cũng có cái sự suy tư. Cô hỏi thầy: cái trí tuệ là cái sự hiểu biết cái này cái nọ cái kia, hay hoặc là người ta nói ra cái mình hiểu liền đó, thì cái trí tuệ. Nhưng mà cái thức nó cũng nằm ở trong cái chỗ đó. Các con với các thầy phải suy ngẫm là cái chỗ mà cũng hỏi cái chỗ đó. Thầy sẽ trả lời, các con sẽ thấy trí tuệ với cái thức nó có khác nhau không. Cho nên cô hỏi cái trí tuệ với cái thức nó có khác nhau không. Chứ không khéo thì chúng ta cái trong cái trí tuệ hiểu biết, chúng ta muốn nói cái này kia thì nó có cái thức chứ, biết nó mới nói, chứ không biết làm sao chúng ta nói. Như vậy là cái thức với cái trí tuệ này nó một, hay là nó hai, hay hoặc là nó hai cái nó hợp chung nhau lại để nó hiểu biết cái này cái kia. Đó là cái ý của câu hỏi. Rồi câu hỏi thế kế nữa: thế nào là vô minh mà thế nào là minh? Vô minh như thế nào? Cô giải thích thêm ở chỗ này để câu hỏi cho rõ ràng. Vô minh có phải là không hiểu gì hết, nghĩa ai nói gì mình không biết hết, thì cái đó có phải là vô minh không? Còn minh có phải là hiểu biết mọi thứ, cái gì mình cũng biết hết, thì cái đó gọi là minh? Câu hỏi cái đó phải cái đó là minh không? Hay là minh như thế nào mà vô minh như thế nào? Đó là những cái. Câu hỏi câu kế nữa: trí tuệ có nghĩa như thế nào? Cái trí tuệ mình có nghĩa như thế nào? Hồi nãy thì cô hỏi thế nào là sự sai khác giữa trí tuệ và thức, bây giờ cô hỏi riêng trí tuệ có nghĩa là như thế nào. Thì coi như là cô cũng sâu sắc lắm, cô cũng hỏi những cái hỏi mà nếu mà một cái người thầy mà lơ mơ thì chắc chắn là cũng khó trả lời. Ngay cả cái chỗ câu hỏi mà cô hỏi ý thức thanh tịnh, thầy giật mình, thầy nói đâu có ngờ từ lâu tới giờ người ta đâu có nghĩ rằng cái chỗ mà chẳng niệm thiện niệm ác là ý thức thanh tịnh, chứ đâu phải là cái Phật tánh, đâu phải là cái tâm thức của chúng ta đâu, nó mất ý thức thanh tịnh thôi. Rồi tưởng thức nó cũng chưa thanh tịnh cho nên nó còn mộng tưởng. Rồi ý thức cũng chăng chúng ta nó chưa thanh tịnh cho nên nó mới nghĩ niệm thiện niệm ác, nó mới ham muốn cái này kia. Mà bây giờ nó thanh tịnh tức là nó không ham muốn nữa. Đó, thì nó có cái chỗ mà để thầy sẽ trả lời với các con. Câu còn hỏi cô còn hỏi câu kế nữa: tu tập như thế nào mà chánh tri kiến khởi sinh khởi? Nghĩa là từ lâu tới giờ mình cũng hiểu biết cái này kia, mình cũng thấy cái đúng cái sai, Nhưng mà mình tu tập thế nào mà luôn luôn lúc nào nó cũng phải có cái chánh tri kiến sanh khởi chứ. Còn nếu mình không có chánh tri kiến sanh khởi thì mình cứ giận hờn phiền não, con dạy hoài mọi người mà con thấy như là cái chánh tri kiến họ không có khởi ra được, cho nên họ không có à, không có giải thoát được cái thân của mình. Nó là những cái câu hỏi cô hỏi mà thầy chưa có trả lời, vì mắc trả lời cho chân thành à, cho nên tiếp tục thì cô cũng sẽ hỏi những câu hỏi kế nữa, nghĩa là vấn đáp vấn đạo là làm cho chúng ta rõ được cái con đường mà chúng ta tu tập nó càng rõ hơn nữa. Còn nếu mà không có hỏi thì như chúng ta lờ mờ lắm. Cũng như khi mà nghe thầy nói mình tu tứ chánh cần đó, thì các pháp ác mình không cho sanh à, rồi các pháp ác có sanh thì mình nỗ lực mình đoạn dứt trong ba cái loại định. Nhưng mà khi đoạn dứt như vậy thì cái tâm của mình lúc bây giờ nó có giống ở chỗ ý thức thanh tịnh này không? Hầu hết là các con sẽ nghĩ rằng cái tu tứ chánh cần như vậy nó sẽ giống như thiền tông, nó làm như cái chỗ không niệm thiện niệm ác. Không, các thầy nên nghĩ rằng ở đây á, ở tứ chánh cần nói là pháp thiện và pháp ác chứ không có nói niệm thiện niệm ác. Nhưng mà bên thiền tông á, à, khi mà lục tổ Huệ Năng á, ngài dạy cho à, cho thượng tọa Minh á, thì ngài nói à, chẳng niệm thiện niệm ác thì bản lai diện mục của thượng tọa hiện tiền, phải không? Cho nên chẳng niệm thiện niệm ác. Còn ở đây á, chúng ta cái pháp ác chúng ta ngăn chặn mà chúng ta nuôi dưỡng cái pháp thiện. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái sơ thiền mà Phật có nói rõ đó, vì các pháp ác mà chúng ta ngăn chặn không cho sanh khởi và đoạn dứt các pháp ác, thì các pháp ác chúng ta biết là tham sân si. Mà tham sân si nó không có thì không có nghĩa là ở trong cái trạng thái như là chúng ta ức chế tâm không niệm thiện niệm ác. Cho nên Phật nói ly dục ly ác pháp, do ly dục sanh hỷ lạc, do ly dục sanh hỷ lạc có tầm có tứ. Lúc bây giờ cái người đó họ còn có sự suy tư, họ còn nghĩ, bởi vì họ nghĩ thiện họ cũng tốt chứ đâu phải không, ai cấm họ. Ví dụ như bây giờ thầy không có khởi tâm tham sân si ha, hoặc là khởi tâm nói giọng ngữ ha, hoặc cái này kia ở trong đầu thầy không có nghĩ thì đó là đang ở trong toàn thiện. Nhưng mà bây giờ cái đầu của thầy nghĩ, bây giờ mình thấy cái người đó ha, hoặc là một cái con vật đó đang bị à, cũng như thấy giờ con, thí dụ như thấy con chó nó tha con gà đi, thì chúng ta sợ con gà bị con chó nó giết chết đi, cho nên chúng ta khởi cái niệm là hãy cứu con gà đi, thì cái đó là thiện chứ có bắt buộc chúng ta không khởi cái niệm đó đâu, phải không? Cũng như bây giờ chúng ta thấy một đứa bé nó đi qua đường mà nó sợ, hoặc một bà già đi qua đường sợ xe cộ nhiều quá, chúng ta khởi cái niệm mà bây giờ đưa cái bà già này qua bên lộ, đưa đứa trẻ này qua bên lộ, hoặc là trong cái buổi tối rồi có một người đi lỡ đường mà họ đến nhà mình, họ xin tá túc đỡ, thì mình cũng khởi cái niệm mà như vậy là mình xét coi cái người này tốt hay là người xấu. Nếu mà người tốt thì mình giúp đỡ cho họ trú ngụ qua đêm à, thì như vậy là những cái niệm mà mình khởi như vậy có nghĩa là thầm tứ chứ, có thầm có tứ chứ. Cho nên ở đây ly dục ly ác pháp, do ly dục sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền có tầm có tứ. Cho nên một người mà nhập sơ thiền á, thì họ có năm cái điều kiện ở trong đầu họ à, nhập sơ thiền à, mà họ ly dục thì họ có năm cái điều kiện. Tầm tứ nè họ có nè à, nhất tâm họ có nè à, chứ không phải là họ hết. Các ác pháp thì họ giết hết, họ không có để trong tâm của họ những cái niệm mà làm cho họ đau khổ, làm cho họ thương ghét. Thì như vậy rõ ràng nó sai khác với cái ý thức thanh tịnh của thiền tập độ. Thì cái câu hỏi mà của cô Diệu Quang hỏi cái chỗ này á, ý thức thanh tịnh có phải là Phật tánh không thưa thầy? Đúng là tại người ta nhận cái ý thức thanh tịnh đó là Phật tánh, nhưng Đức Phật cũng đã xác định rằng cái ý thức mà thanh tịnh đó không phải là Phật tánh. Không có phải là Phật tánh, mà Đức Phật nói rằng cái ý thức thanh tịnh nó sẽ đưa cái người đó đi vào cái chỗ không vô biên xứ. Đây là một cái bài kinh. Vì cô cũng hỏi mà thầy thì sợ trả lời theo cái ý của mình thì mọi người sẽ nghi rằng thầy đặt điều. Nhưng mà đây là cái bài kinh của Phật, cho nên thầy có nhớ thầy đọc ở trong cái bài kinh đó. Cái bài kinh nó gọi là Đại Phương Quảng Kinh à, thì Có một người cư sĩ hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật cái ý thức thanh tịnh đó nhờ nó như thế nào đó. Thì vị cư sĩ đó hỏi: ý thức thanh tịnh không liên hệ với năm căn có thể đưa đến gì? Năm căn là gì các thầy và các con biết không? Năm căn là như thế nào? Mình bỏ, bởi vì ý thức là nó có ý căn ở trong đó rồi, cho nên cái ý căn nó bỏ ra, nó có sáu cái căn. Mà ở đây chúng ta tính năm căn là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhãn là con mắt chúng ta này, nhãn căn là cái con mắt, mà nhĩ căn là lỗ tai chúng ta, căn là cái phần gốc của cái năm cái điều này. Nó có năm cái: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, không? Bỏ cái ý đi. Thì khi mà chúng ta ngồi, chúng ta chẳng niệm thiện niệm ác, thì cái ý thức của chúng ta bây giờ nó đang ở trong cái chỗ không niệm thiện niệm ác, tức là nó thanh tịnh. Nó thanh tịnh mà không có liên hệ với năm căn, tức là nó nghe mà nó không phân biệt. Cho nên ở bên thiền tông độ nói không phân biệt, nó vô phân biệt, nó thấy mà nó không phân biệt, nó không nghĩ, nó không có khởi nghĩ rằng cái màu này màu xanh, màu đỏ màu vàng. Nó thấy màu xanh màu vàng thì màu xanh màu vàng thì hay vậy, chứ nó không có phân biệt. Nó nghe cái âm thanh đó trầm bổng thì nó cũng không phân biệt, mà nó có nghe thôi chứ nó không phân biệt. Cho nên lúc bây giờ ở đây cái người cư sĩ này hỏi: ý thức thanh tịnh không liên hệ với năm căn, nó có thể đưa đi đến đâu, đưa đến cái chỗ nào? Thì Đức Phật trả lời: này hiền giả, ý thức thanh tịnh không liên hệ đến năm căn có thể đưa đến hư không vô biên xứ. Hư không vô biên xứ, đó là cái câu của Đức Phật trả lời. Mà thầy nói rằng ý thức của cái người mà ý thức chẳng niệm thiện niệm ác á, sẽ lần lượt họ sẽ đi vào những cái định tưởng, thì hư không biên xứ tưởng. Các con nghe thầy nói, khi trước kia thầy xác định như vậy thì, nhưng mà không đem cái bài kinh để xác định. Hôm nay đem cái bài kinh của Phật để xác định cho các con thấy rõ ràng là thầy nói rằng khi một người tu thiền đông độ á, thì họ do ức chế tâm họ mà diệt tầm tứ, cho nên ý thức họ nó không có vọng tưởng, nhưng mà họ sẽ rơi vào các định tưởng. Thầy chỉ nói vậy thôi. Ở đây thì Đức Phật xác định cho biết là ý thức thanh tịnh không liên hệ với năm căn nữa, tức là vô phân biệt rồi, thì lúc bây giờ nó sẽ đưa đi đến không hư, hư không vô biên xứ, tức là không vô biên xứ đó. Mà hư không là vô biên á, thì lúc bây giờ nó có thể đưa đi đến chỗ nào nữa? Nó có thể đưa đi đến thức vô biên. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ khi mà tu, Hòa Thượng thấy cái tâm mình nó phủ trùm đó là thức vô biên, cái biết nó phủ trùm đó là thức vô biên. Cho nên Hòa Thượng lạc vào ở trong cái thức vô biên xứ. Mà thức vô biên xứ thì tại vì nó có chữ vô biên á, cho nên nó sẽ đưa cái vị đó đi đến cái chỗ vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ, mà vô sở hữu xứ thì họ ngỡ tưởng đó là cái chỗ phản bổn hoàn nguyên của họ đó, cái chỗ mà không có xứ sở, không có tên, không có tuổi, không có vật gì hết, hoàn toàn là không có một cái gì trong đó hết. Thì đó là họ tưởng là đó là chỗ phản bổn hoàn nguyên, nhưng mà họ lạc vào ở trong ba cái xứ, ba cái định tưởng này. Nếu mà họ tu đúng họ rơi vào chỗ này, còn nếu họ không tu đúng thì tự cái chỗ mà không vô biên xứ này, họ đã tưởng mình đã phủ trùm nè, hay là thức vô biên xứ này họ đã tưởng mình là phủ trùm rồi, từ đó nó họ bị các pháp tưởng, họ gặp các pháp tưởng, cho nên họ ở trong cái chỗ này lanh quanh mà họ không ra được. Đây là một cái bài kinh của Phật đã xác định được cái thiền đâm độ, nó đứng ở trong cái vị trí nó ở chỗ ý thức thanh tịnh. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói chẳng niệm thiện niệm ác bản lai diện mục hiện tiền, tức là ý thức thanh tịnh chứ gì, nó chẳng có niệm thiện niệm ác. Mà bây giờ cái ý thức của chúng ta chớ đâu phải là tâm thức của chúng ta. Còn một cái người mà người ta nhập tứ thiền là cái ý thức người ta phải ngưng, và tưởng thức người ta ngưng, cho nên người ta hết mộng, do đó cái tâm thức người ta mới đánh thức dậy, cái thức thức nó mới đánh thức dậy. Vì vậy cái thức thức đó nó không phải là ý thức thanh tịnh nữa đó. Thì hôm nay do cái câu hỏi của Út mà thầy phải lật cái cuốn kinh mà trước đây thầy rập, hồi sáng này thầy phải đi tìm cái câu để mà đáp cho nó đúng với cái lý của đạo Phật. Chứ còn thầy nói nó chỉ rơi vào trong cái định tưởng, thì cô hỏi thầy, thầy cũng nói rơi vào trong định tưởng, thì cô cũng không tin. Cô nói thầy nói vậy thì cũng chưa xác định lắm, bởi vì cho nên thiền đông độ con gặp khách mà họ hỏi thì coi như họ tự đắc cái chỗ này lắm, còn nói rơi vào tưởng như thầy thì họ cũng chưa tin thầy đâu. nay thì rõ ràng là lời của Phật đã nói chứ không phải là thầy nói, nhưng mà cái chỗ tu và cái chỗ nói của thầy qua kinh nghiệm của thầy nó không sai với Phật. Đó là để rồi sau này thầy trả lời rất nhiều những cái điều kiện mà cô hỏi thầy, thầy sẽ trả lời hết để làm sáng tỏ được cái con đường tu tập. Và cũng do cái chỗ hỏi này á mà thầy xác định cái tứ chánh cần và cái chỗ mà niệm thiện niệm ác, chẳng niệm thiện niệm ác của thiền Đông Độ, để thấy chỗ tứ chánh cần nó khác cái chỗ mà chúng ta tu tứ chánh cần, nó khác cái chỗ niệm thiện niệm ác. Bởi vậy hồi nãy thầy có xác định á, cái tứ chánh cần á nó chỉ nói rằng pháp thiện và pháp ác, chứ không nói niệm thiện niệm ác. À, thì nó có khác. Bởi vì lấy trong thập ác và thập thiện thì chúng ta cân ra thì chúng ta thấy nếu thập ác có thì thập thiện nó không có, mà thập thiện có thì thập ác không có, chứ không phải chúng ta giữ niệm thiện niệm ác. Cho nên khi đó chúng ta ly dục ly ác pháp thì chúng ta có tầm có tứ, có hỷ có lạc. Cho nên nó có bốn, nó có năm, nó có năm cái quả vị của cái trạng thái ly dục ly ác pháp là có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc và có nhất tâm. Nhất tâm là bây giờ các con thấy rõ ràng, bây giờ cái tâm của chúng ta đang ở trong một cái trạng thái, một cái trạng thái không có một cái niệm nào hết, hoàn toàn duy nhất có một cái tâm của mình với cái trạng thái hỷ lạc của nó do ly dục sanh hỷ lạc. Đó là có cái nhất tâm. Nhưng mà trong cái nhất tâm đó nó có tầm có tứ, khi nó khởi một niệm gì là do cái niệm thương đối với chúng sanh, cái tâm từ của nó mà, nó còn ở trong tứ vô lượng tâm nữa. Cho nên cái niệm của đó nó không phải là gọi là cái niệm ác, giúp đỡ một cái người khác đang gặp cái tai nạn thì đâu có nghĩa rằng nói đó là niệm ác được. Mà bên thiền tông thì khởi một cái niệm như vậy thì cái ý thức của họ không thanh tịnh, họ không cho có cái niệm nào xen vào đó, cho nên họ chăn trâu, họ giữ ông chủ, hoặc là họ tri vọng là có mục đích là không có niệm thiện niệm ác, nghĩa là toàn bộ không có niệm thiện niệm ác. Còn ở đây chúng ta có niệm thiện được chứ đâu phải không. Cho nên trong cái bài song tầm, song tầm là tức là hai cái niệm song song với nhau, thì Đức Phật dạy chúng ta nên diệt cái niệm ác, cái tầm ác, chứ không phải là cái niệm, cái tầm ác. Còn cái tầm đây nó không phải là cái niệm, mà cái tầm là cái sự suy nghĩ của chúng ta, cái tư duy của chúng ta gọi là tầm. Còn cái mà diệt tầm diệt tứ thì diệt cả những cái luôn, cả những cái niệm vọng tưởng của chúng ta luôn hết á, cả tầm tứ cũng không coi cho khởi lên hết á, thì không cho suy nghĩ hết á, thì đó mới là thiền Đông Độ. Cho nên nó giữ cơ chế mà không cho một niệm nào, không cho khởi một niệm nào ra phân biệt cái này cái nọ kia. Còn ở đây chúng ta thấy cái sự đau khổ, chúng ta khởi cái niệm, thấy đau khổ chúng ta khởi cái niệm thiền, chúng ta giúp đỡ đó. Thì học về tứ chánh cần mà không rõ thì chúng ta sẽ lầm nó là coi như là tu theo thiền Đông Độ, tức là chẳng niệm thiện niệm ác. Còn ở đây phải biết phân biệt cho rõ, do cái chỗ biết phân biệt cho rõ đó thì chúng ta mới thấy được cái đường tu của mình nó rõ ràng. Mà nếu nó không có rõ ràng thì chúng ta sẽ lầm lạc. Còn bây giờ nó rõ ràng rồi thì chúng ta không lầm lạc nữa, coi như chúng ta tu tứ chánh cần không phải là tu chẳng niệm thiện niệm ác. Thì rõ được như vậy thì chúng ta mới thấy là con đường chúng ta khác, không có giống cái con đường của thiền Đông Độ. Còn nếu không thì chúng ta làm ở cái pháp này nó cũng giống ở cái pháp thiền Đông Độ, thì cái đó là cái hiểu sai. Cái hiểu sai cho nên thầy do cái câu hỏi này thầy muốn làm sáng tỏ thêm cái phần mình tu tứ chánh cần để không có hiểu lầm lạc. Thì trong cái tứ chánh cần mà hiểu được rõ như vậy thì hàng ngày các con nỗ lực tu tập thì các con sẽ lìa được năm cái chi, lìa xa được cái năm chi đó gọi là ác pháp, năm chi đó gọi là tham sân si mạng nghi. Thì năm cái chi này mà lìa được á thì chúng ta mới gọi là ly dục ly ác pháp. Mà ly được ly dục ly ác pháp thì chúng ta có năm cái đức, năm cái đức tức là năm cái quả, mà năm cái quả đó là hỷ lạc tầm tứ và nhất tâm. Nó cái kia nó lìa ra năm cái thì cái này nó đạt được năm cái quả của nó, thì nó mới thể hiện được một cái định sơ thiền của nó. Thì chúng ta thấy đi vào đạo Phật thì chúng ta phải rõ, nếu một người mà chưa ly năm năm cái điều kiện là tham sân si mạn nghi á, mà chưa có lìa nó được năm cái đó thì nó không bao giờ mà nó có năm cái đức, năm cái đức của nó, năm cái quả, năm cái quả của cái ly đó. Cho nên nó năm cái quả đó là tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm. Thì các con nhớ nó rất rõ, bởi vì mình lìa cái này thì mình phải được cái này, còn mình lìa chưa được thì nó chưa được cái gì hết. Cho nên cố gắng mà làm giữ cái được cái niệm thiện luôn luôn sống ở tâm thân và tâm của chúng ta, mà đừng cho một cái niệm ác, dù ai nói nặng nói nhẹ như thế nào, đừng có khởi nghĩ đến cái ăn cái uống cái này cái kia, đừng có nghĩ đến những cái nhà cái cửa hoặc là những cái tư riêng gì cả hết, bỏ hết bỏ hết, để cho cái tham sân si của chúng ta nó đều lắng xuống hết, ác pháp nó đều đi hết, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy được cái kết quả của sự giải thoát của tứ chánh cần rất là rõ ràng và cụ thể. Chúng ta có pháp tu mà, tứ chánh cần chúng ta có pháp thiền. Thấy bác là nhớ lời thầy khuyên rằng các pháp thế gian là pháp vô thường, vô thường thường khổ, chỉ có tịch diệt được diệt rồi là vui. Thấy bác là nhớ lời Phật dạy, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thấy bác lại nhớ lời Phật dạy, lấy giới luật ta làm thầy, đừng lấy ai làm thầy. Thấy bác lại nhớ đến những ngày sống dưới mái